Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 389, bắt tạc, đại ca, là thật sự. Nhiếp Tình nhìn hai người bọn họ dáng điệu tư tốn, không khỏi phiền muộn lại nằng nặng hô một tiếng, cái kia một đôi hài tử minh rõ là bị mình bán đi. Chẳng biết tại sao hai người này lại là lãnh đạm như vậy bộ dáng. Nhiếp Tình trong lòng có chút gấp, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười. Làm sao có thể, hầu hạ bọn họ nha đầu bà tử không ít, Thôi Mai nơi nào ôm được ra ngoài. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, lại lấy được vững tin Nhiếp Tình có bán mình một đôi trai gái tâm. Chỉ sợ lúc này nhìn nàng thần sắc, cho dù ai đều muốn coi là nàng đây là tại thay một đôi đứa bé lo lắng. Người này cũng thật sự là quen biết diễn kịch, há miệng chết cũng có thể nói thành sống. Chỉ tiếc Nhiếp Thu Nhiễm làm người hai đời, chỉ hận không thể ngủ ra ăn huyết nhục. Bởi vậy nhậm Nhiếp Tình nói đến thiên hoa loạn trụy, Nhiếp Thu Nhiễm lại như là giống như xem diễn. Ánh mắt càng phát ra băng lãnh lên, ẩn ẩn lộ ra mấy phần sát ý đến, nếu không phải muốn để nàng lại thảm hại hơn một chút. Chỉ sợ lúc này sớm nhịn không được, hung hăng một cước đá chết nàng. Nhiếp Tình hôm nay hỏi Thôi Mai lúc cũng biết nàng chi nha hoàn bà tử tình huống. Lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, liền biết hắn là không tin, lúc đầu nghĩ nói thêm câu nữa. Nhưng lại sợ đến lúc đó Nhiếp Thu Nhiễm nếu là thật sự phát hiện không thấy hài tử, liền lập tức muốn phái người đi tìm, vạn nhất đem cái kia người xứ khác đuổi theo, đến lúc đó đem chính mình khai ra, cái kia thật đúng là được không bù mất. Tuy nói không thể tận mắt thấy Thôi Vi thương tâm gần chết thần sắc có chút tiếc nuối, nhưng Nhiếp Tình lại nghĩ đến nếu là lại nhiều giấu một hồi. Đợi đến sắc trời đen, cửa thành đóng, Nhiếp Thu Nhiễm liền thúc ngựa cũng đem người đuổi không kịp. Đến lúc đó mới chính thức là tinh thần một thừa dịp kịch. Bởi vậy lời nói đến miệng mà một bên, lại nuốt xuống, không chịu nhiều lời nữa. Vậy có lẽ là ta nhìn lầm đi, Nhiếp Tình miễn cưỡng xoay chuyển câu nói. Lại tiếp lấy, bịch một tiếng hướng Nhiếp Thu Nhiễm quỳ xuống. Đại ca, ta lần này đến là có chuyện muốn cầu đại ca hỗ trợ. Đại ca, ta nghĩ cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, đại ca thiếu giúp ta một chút đi. Hòa ly, Nhiếp Thu Nhiễm làm ra kinh ngạc bộ dáng tới, nhìn Nhiếp Tình một chút, gặp trên mặt nàng lộ ra hy vọng chi sắc nhẹ gật đầu lúc. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nghiêm nghị nói, đây không phải là hồ nháo AC bưng quả nhiên, ngươi xem như cưới là đối thủ kịch a, ngươi nói cùng cách liền hòa ly, việc này đừng nhắc lại. Nhiếp Thu Nhiễm quả quyết cự tuyệt Nhiếp Tình, nhìn nàng nguyên bản trên mặt vẻ ước ao dần dần ảm đạm. Cuối cùng biến thành tuyệt vọng, trong lòng thống khoái không thôi, liên thanh cười lạnh, đại ca, van cầu đại ca giúp ta làm chủ, Hạ Nguyên Niên không phải là người, hắn đánh ta, đại ca ngươi nhìn, đại ca, ta là ngươi thân muội muội a, ngươi nhìn mặt của ta, Nhiếp Tình cho dù mình không phải cái vật gì tốt, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay, làm được ra có thể đem cháu của mình nữ bán người sự tình. Nàng ở đâu là cái gì mềm yếu lương thiện, nhưng nàng liền xấu, có thể nghe đến hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của nàng lúc. Trong nội tâm nàng lại nhịn không được sinh ra một tia hận ý đến. Cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm cái thằng này cũng thực sự quá không phải là một món đồ. Nhìn thấy thân muội tử ở trước mặt mình khóc thành như vậy. Hắn dĩ nhiên cũng có thể nói tới ra như vậy thật sự là quá lòng dạ độc ác. Hắn vì sao muốn đánh ngươi? Ngươi lại vì sao muốn hòa ly? Nếu là thời gian có thể vượt qua được, ngươi liền chấp nhận lấy qua đi. Hòa ly hai chữ, nơi nào có tùy tiện nói ra khỏi miệng. Vừa mới Nhiếp Tình đến buồn nôn mình một lần, sinh ra như thế ác ý. Thôi Vi trong lòng đã sớm cực hận nàng, lúc này nhìn thấy Nhiếp Tình như vậy khóc lóc kể lể. Đương nhiên sẽ không đồng tình nàng, ngược lại là bỏ đá xuống giếng, làm ra chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Nói đến Nhiếp Tình đã là tức giận, lại là hận, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Đại ca đối với đại tẩu một tấm chân tình, đại tẩu bây giờ trôi qua tốt, đại ca lại không có đánh qua ngươi. ngươi đương nhiên là sẽ không sách hòa ly. Thôi Vi nghe ra trong lời nói của nàng vẻ oán độc. Trong lòng không những không giận mà còn cười. Nhìn xem Nhiếp Tình liền cười không ngớt nói. Ta là trôi qua tốt, ngươi đại ca cũng không có đánh ta. Nhưng ta trước hôn nhân nhưng không có dám làm ra liền cùng người làm không muốn mặt sự tình đến. Hoạt động, một câu chính đâm vào Nhiếp Tình buông tim, khiến cho nàng vừa tức vừa xấu hổ. Sắc mặt đỏ bừng suýt nữa muốn nhỏ ra huyết, mối hận trong lòng không được đem Thôi Vi sống sờ sờ cắn chết. Nhưng cũng không dám động đậy, chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, mắt nước mắt không được rơi xuống. Lúc trước Hạ Nguyên Niên cũng bởi vì nàng không phải hoàn bích chi thân mà ghét bỏ nàng. Thường xuyên nhục nhã nàng đánh chửi nàng. Nói ra khỏi miệng lời nói khiến Nhiếp Tình hiện tại đều không có ý tứ mở miệng. Nàng vì chuyện này không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Lúc trước Phan Thế Quyền tạo nghiệp chướng. Có thể hết lần này tới lần khác Phan Thế Quyền về sau lại không thể cưới nàng. Ngược lại làm cho nàng cả Hạ Nguyên Niên như thế một cái tiểu nhân. Còn thường xuyên cùng mình âm thầm lui tới, Nhiếp Tình trong lòng đã sớm hối hận rỉ máu, bây giờ vết thương bị Thôi Vi sống sờ sờ xé mở. Chỉ tức giận đến Nhiếp Tình không được rơi lệ, lại không có lực lượng cãi lại, hận không thể liền lập tức nói ra bản thân bán nàng một đôi trai gái sự tình. Cũng tốt dạy nàng nếm thử loại này tê tâm liệt phế thống khổ mới tốt. Nhiếp Tình một đôi mắt khí đến đỏ bừng. Nhưng Thôi Vi đối với nói với nàng ra như lúc này mỏng lời nói thế nhưng là mảy may áy náy đều. Không có, nàng chỉ ngại chính mình nói đến không đủ hung ác, còn độc bất quá Nhiếp Tình tâm can phổi. Lòng của người này đã sớm tối đen, còn dám làm ra bán người đứa bé sự tình đến, liền nên bị thiên lôi đánh xuống. Trên đời này ở giữa nếu nói từ xưa đến nay mọi người nhất hận chính là cái gì? Không ở ngoài liền người què, bình thường nông thôn bên trong người què nếu như bị bắt được. Đây chính là đến tươi sống bị người đánh chết, quan phủ còn sẽ không truy cứu. Nhiếp Tình lên tâm yếu hại chính là mình một đôi trai gái. Tuy nói bây giờ con cái của mình êm đẹp không có bị nàng hại đến. Nhưng nàng có lòng này, Thôi Vi liền hận không thể đưa nàng cho nuốt sống, quang ngẫm lại cũng là không nghĩ. Nơi nào lúc này sẽ còn khách khí với nàng. Khô, Nhiếp Thu Nhiễm ho một tiếng. Nhìn Nhiếp Tình sắc mặt xanh trắng giao thoa. Tức giận đến nước mắt không được hướng xuống trôi. Xem ra đúng là bị đâm cho chỗ đau. Trong lòng liền thống khoái. Không nghĩ tới một người như vậy dĩ nhiên cũng có biết mùi vị không dễ chịu thời điểm. Không biết nàng sinh ra những cái kia ác ý lúc. Nghĩ tới người khác cảm thụ không có. Bây giờ Thôi Vi một câu bất quá là cái mở đầu mà thôi. Nếu là hiện tại liền như thế khó chịu, về sau có thể thế nào đến? Trong lòng cười lạnh hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không đúng Nhiếp Tình lộ ra khuôn mặt tươi cười. Gằn giọng liền nói, Hạ Nguyên Niên có phải là ghét bỏ ngươi rồi? Lúc trước thế nhưng là nói đến tốt lành, cha đã cho hắn bạc, như thế tính ra hắn cũng không uổng công. Người thay hắn nạp cái thiếp chính là, nơi nào cần phải ở trước mặt ta khóc sướt mướt, một câu ghét bỏ lại như kim châm nhập lồng ngực. Nhiếp Tình nghe hắn lời này, trong lòng chính muốn thổ huyết, hận không thể chửi mắng hai vợ chồng này một trận, miễn cố nén, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là lười nhắc cùng nàng nhiều lời. Âm thanh lạnh lùng nói, sự tình của ngươi, ta không xen vào, bây giờ ngươi là Nhiếp gia xuất giá nữ nhi. Đã là tạt ra ngoài nước, tuy nói huynh trưởng như cha, nhưng bây giờ cha còn tại thế đâu. Chuyện của ngươi, ta mặc kệ, ngươi phải có cái gì muốn nói, tự đi tìm cha đi. Nhiếp Tình nghe lời này nguyên bản còn cảm thấy có chút không phục. Có thể lập tức lại nghĩ tới Hạ Nguyên Niên đầu kia còn muốn 1000 lượng bạc mới bằng lòng thả. Mình tự do, Nhiếp Thu Nhiễm dạng này tâm ngoan thủ lạt, đối với mình thấy chết không cứu. Xem ra cầu hắn cũng là vô dụng, mà Nhiếp phu tử nhưng là cũng biết mình chuyện xấu. Dù sao Hạ Nguyên Niên đã áp chế qua hắn đến mấy lần. Nhìn Nhiếp phu tử trước kia nghiêm túc cứng nhắc bộ dáng. Nhiếp Tình lúc đầu trong lòng đối với hắn còn có chút e ngại. Nhưng ai liệu về sau nhìn hắn bị Hạ Nguyên Niên bức đến cùng đường mặt lộ. đành phải vào kinh, liền biết đây cũng chỉ là một cái quả hồng mềm mà thôi. Đã Nhiếp phu tử đã biết mình làm ra chuyện xấu, không bằng đi tìm hắn. Nhiếp Thu Nhiễm không chịu cho mình bạc, liền tìm Nhiếp phu tử muốn. Hắn luôn luôn yêu thanh danh, nói không chừng cuối cùng sẽ cho mình bạc. Tuy nói tại Thôi Vi trước mặt Nhiếp Tình còn muốn chút ra mặt. Nhưng Nhiếp phu tử đã bị Hạ Nguyên Niên dọa dẫm quen thuộc. Dứt khoát chuyện mất mặt trước lạ sau quen, Nhiếp phu tử là mình cha ruột. Hắn như là đã biết chuyện này, mình cũng làm cho hắn nghĩ biện pháp, dù sao vò đã mẻ không sợ rơi. Nhiếp phu tử bị Hạ Nguyên Niên uy hiếp, dù sao cũng tốt hơn tự mình một người chịu khổ, nhiều cái người nghĩ biện pháp cũng tốt. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, Nhiếp Tình đối với Nhiếp Thu Nhiễm đổi lời nói cũng không tức giận. Ngược lại là rất thẳng thắn vỗ vỗ y phục đứng dậy. Dĩ nhiên dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý bọn nha đầu đưa nàng cho mang đi ra ngoài. Ta nhìn trong lòng nàng có quỷ, ngươi nói cho ta một chút, chuyện hôm nay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Vi chờ Nhiếp Tình vừa đi, có chút không chịu nổi, lúc này mới dắt Nhiếp Thu Nhiễm ống tay áo tiến vào nội thất. Bắt đầu bàn hỏi, Vi Nhi trước đừng có gấp, Nhiếp Thu Nhiễm mặc nàng dắt mình ống tay áo. Một bên liền cười trấn an nàng vài câu, liền đem chính mình sáng sớm lúc nghe được Thôi Mai lời nói sau phát hiện không hợp lý. Liền để cho người ta an bài một phen, sớm chuẩn bị một đôi đứa bé coi như con trai của chính mình nữ môn thế thân. Mặc cho Thôi Mai ôm ra ngoài, vừa chuẩn bị một đôi thuộc hạ ra vẻ vợ chồng. Lại đem đứa nhỏ này từ Nhiếp Tình trong tay mua chuyện đi trở về nói một lần. Cuối cùng nhìn Thôi Vi mặt mày xanh lét, mới nói, ta không phải sợ trong lòng ngươi lo lắng, mới không có cùng ngươi nói chuyện này à. Thôi Vi ngược lại là tức giận đến cười. Không ngờ tới trên đời này vẫn còn có vô sỉ như vậy người. Bán hài tử của người khác, còn muốn trang làm người tốt tới báo tin mà không nói. Lại muốn đi cầu cứu muốn chỗ tốt, nàng nói đến chỗ này, mỉm cười liền muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm bận bịu giữ nàng lại, đưa tay nắm cả nàng eo đưa nàng giam cầm trong ngực. Thôi Vi vùng vẫy mấy lần, không có thể kiếm quấn lại thoát, lập tức giận dữ, hung hăng đập Nhiếp Thu Nhiễm bộ ngực mấy lần. Hét to, ngươi thả ta ra, lão nương hôm nay không phải muốn đem nàng cái miệng đó xé không thể. Thứ quỷ này, nghĩ cách đến hài tử của ta trên thân, ta muốn giết nàng. Nàng một bên thét chói tai vang lên, một bên liều mạng giãy giụa. Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là lần đầu nhìn thấy cô vợ nhỏ dạng này hung hãn dáng vẻ. Lập tức cái trán thấm ra đầy mồ hôi trâu đến, hắn nghe Thôi Vi trong lời nói tức giận, cô nương này khí cùng mèo hoang, khí lực cũng không nhỏ. Hắn liền tranh thủ người chặn ngang bế lên, phí hết đại lực khí còn không chế trụ nổi nàng, cuối cùng không có cách nào khác. Đành phải đem người đặt ở trên giường êm mới thở vào nhẹ nhõm ni. Thôi Vi bị hắn đè ép. Không chỉ là thân thể, liền tứ chi đều bị hắn ngăn chặn, lập tức càng khí, nhẫn không tung hung ác há mồm cắn hắn một ngụm, vùng vẫy nửa ngày, không có khí lực, mới nằm tại lạnh trên giường thở lên khí tới. PS, canh thứ 3 tương đương con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.